Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 2495, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2495 ông có ý gì? Tô Mạc Vân hỏi. Nếu phái người đến đây để đưa đầu vào chỗ chết, chưa nói tới lão tiền bối có cảm thấy ông xem thường tiền bối hay không, chỉ nói riêng các đệ tử ở đây chắc chắn sẽ sinh lòng oán hận. Đại trưởng lão, sao ông lại làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Thiếu Hải lắc đầu, bộ dạng bình phẩm từ đầu tới chân. Không hề kiêng dè, đây là đại trưởng lão Tô Mạc Vân lừng lẫy ở Chiến Vương Cung, nói. Tôi khuyên ông vẫn nên gọi người về đi, trận chiến này để người của tôi lên. Người của ông, ai, chính là người này, Thiếu Hải chỉ vào Lâm Chính. Thằng nhóc này, tôi thấy 10 ngón tay cậu ta phẳng lì, không thấy vết chai, không giống người luyện võ. Cậu ta mà có thực lực gì, e rằng còn không bằng cả Phạm Phong, Tô Mạc Vân lắc đầu. Hai, đại trưởng lão. Không thể xem mặt mà bắt hình dong, huống hồ tôi dám dẫn người này đến đây thì chứng tỏ cậu ta có chút bản lĩnh. Thiếu Hải cười nhạt, nói với Lâm Chính, nhóc, tôi ra lệnh cậu lập tức ra tay, nghênh chiến người đó. Ông muốn tôi chiến đấu với ai? Lâm Chính nghiêng đầu nhìn Thiếu Hải, đương nhiên là người canh mộ, trừ ông ta thì còn là ai được, Thiếu Hải bực dọc nói. Khiêu chiến ông ta, sao, ông muốn mượn tay ông ta để giết tôi, Lâm Chính lắc đầu. Cậu nói gì, tôi nghĩ mọi người đều biết rõ thực lực của ông ta, thực lực ông ta không chỉ đơn giản là cao siêu, mà có thể nói là không có đối thủ. Thiếu Hải, đám người các ông ai cũng hiểu rõ, dù sao thực lực của ông ta cũng hơn các ông sai chúng tôi lên chẳng phải bảo chúng tôi tự sát hay sao? Huống hồ, ông có tư cách gì sai khiến tôi, Lâm Chính quát lên. Ồ, thằng nhóc thối, cậu lại dám làm trái lệnh tôi. Được, được lắm. Thiếu Hải cố ý bày ra dáng vẻ tức giận, sau đó nói với Tô Mạc Vân, Liễu Thị Phụng. Các vị trưởng lão, người này tham sống sợ chết, làm trái ý tôi. Không thể để cậu ta làm vậy được, nếu không, các đệ tử khác sẽ bắt chước theo cậu ta, làm trái mệnh lệnh của chúng ta. Đến lúc đó, tất cả đệ tử sẽ không nghe lời của chúng ta nữa. Các trưởng lão chúng ta không phải biến thành thùng rỗng kêu to sao? Ông muốn chúng tôi làm thế nào? Các vị trưởng lão giúp tôi, cùng tôi gây áp lực, bắt thằng nhóc này làm theo lời tôi, Thiếu Hải quát lên. Liễu Thị Phụng nghe vậy, liếc nhìn sang Tô Mạc Vân. Tô Mạc Vân lặng lẽ gật đầu, nói với Lâm Chính. Người trẻ tuổi, tốt xấu gì Thiếu Hải cũng là trưởng lão của cậu. Cậu không nghe lời ông ấy thì là trái quy tắc của Đông Hoàng giáo, là khi sư diệt tổ, là phản bội. Nếu cậu không ra tay thì e rằng chúng tôi chỉ đành chấp hành giáo quy. Không sai, người trẻ tuổi, bây giờ cậu chỉ có hai con đường, một là qua đó khiêu chiến với người canh mộ, hai là chúng tôi chấp hành giáo quy. Cậu tự chọn đi, Liễu Thị Phụng cũng lên tiếng, đây rõ ràng là muốn ép Lâm Chính cúi đầu, nhưng Lâm Chính lại liên tục lắc đầu. Đúng là cá mè một lứa, cậu nói gì, tôi thấy hình như các người nhầm rồi, tôi không phải đồ đệ của Thiếu Hải, không phải người của Cổ Linh Đường. Lâm Chính tháo đường chủ lệnh của Thanh Hà Đường xuống, giơ cao. Tôi là đường chủ của Thanh Hà Đường, từ lúc nào lại thành người thuộc Cổ Linh Đường của Thiếu Hải rồi? Cái gì? Người xung quanh ồ lên. Cách Trương,